Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, trúng tuyển bắt đầu. Phân tổ danh sách, đáng hận kia Hứa Dương, chém giết ta Đông Lai Thành hai vị thiếu niên thiên tài. Dùng năm nay đại hội hơi có vẻ thất sắc a. Một tên Đông Lai Thành Huyền Tông lớn tiếng nói, gây nên một phen phụ họa, thiên tài. Bị cùng giai chém giết huyền giả, cũng có thể xưng là thiên tài. Hải Nhạc đại đại liệt liệt nói, bọn hắn liền là tham gia lần này trúng tuyển, chỉ cần gặp phải Hứa Dương, còn không phải như vậy bị chém giết mệnh. Hải Nhạc đối Đông Lai chư tộc, chặn giết Hứa Dương hành vi, phi thường bất mãn, ý vị này hắn tổn thất một cái cường hãn thiếu niên cao thủ, mà lại hắn rất thưởng thức Hứa Dương. Tại Đại Lương Thành đặc sứ Hạ Phỉ trước mặt, Hứa Dương cho hắn dãy đủ mặt. Hải Nhạc đã từng hướng viện chủ đề nghị, đối Đông Lai chư tộc tạo áp lực, để Hứa Dương có thể an toàn trở về. Kết quả viện chủ một tiếng cự tuyệt, nói ra, Hứa Dương như vậy vẫn lạc. Đó cũng là hắn thực lực không đủ, cơ duyên không đủ, không có vượt long môn tư chất. Ta Hải Vân phân viện, quản hạt khu vực chỉ có Hải Vân trong ngọn núi. Tùy tiện nhúng tay Đông Lai sự vụ, hội dẫn phát Đông Lai quốc bắn ngược. Tên kia Đông Lai Thành Huyền Tông bất mãn nói ra, Hứa Dương quá mức thị sát, tiểu sát thần danh hào, tự ấn chứng điểm này, giết chóc quá nhiều người. Thường thường cừu địch trải rộng thiên hạ, bị ngàn người chỉ trỏ, khó thành đại khí. Lần này hắn bị chặn đường tại Thương Ngô Sơn, nói không chừng đã sớm thành hung thú khẩu phần lương thực. Hải Nhạc hừ một tiếng, đang muốn phản bác, lại bị Nhạc Đình Vân giữ chặt, thấp giọng đến, Hải Tông, ở đây Đông Lai chư tộc, nhân số đông đảo, trong đó không thiếu Huyền Quân lão tổ, người ta cần nói cẩn thận. Lôi đài quảng trường mặt khác một bên, một cái khác chủ đề cũng hàn huyên, nói đến, bản thành thế mà còn có cái hồi xuân đường, hai lần đấu giá 9 thành 9 độ tinh khiết cực phẩm phục huyền đan. Các ngươi có thể từng nghe nói, ta nghe nói, 9 thành 9 độ tinh khiết phục huyền đan, hiệu lực cực mạnh, lần thứ nhất bán đấu giá thời điểm, biết người không nhiều, một tên tứ phẩm đan sư dùng 30 khối trung phẩm huyền thạch giá cả mua đi. Tại 3 ngày về sau, lần thứ hai đấu giá, đúng thật là âm thanh động Đông Lai Thành, vài nhà cự tộc, đều có thiếu niên tài tuấn trình diện, tranh mua linh đan. Cuối cùng giá bán bao nhiêu? Có người dám hứng thú nói. Trong đó một bình, Tô gia cùng Mộc gia hai cái tiểu quân hầu tranh đến cuối cùng, bị Tô tiểu quân hầu lấy đi. Một chai khác, lại bị một vị vương tôn cướp đi. Giá sau cùng đều là 50 khối huyền thạch. Mới 50 khối, cũng không phải rất nhiều. Dùng Mộc gia tài lực, sao lại tiếc rẻ? Có người đưa ra nghi vấn. Cái kia giảng thuật Huyền Tông ha ha cười nói, 50 khối thượng phẩm huyền thạch, hít vào khí lạnh thanh âm không ngừng vang lên, 50 khối thượng phẩm huyền thạch, giá trị 1.500.000 dược hồ tệ, cho dù có được Huyền Tông trấn giữ trung đẳng gia tộc, cũng rất khó móc ra. Nói đến, Tô gia cùng Mộc gia hai cái tiểu quân hầu, đồng niên cùng tháng đồng xuất sinh, cùng một tấn cấp huyền sĩ, lại đồng nhất tấn cấp huyền sư. Mỗi lần luận võ đều không phân cao thấp, giống như là một đời địch nhân. Trách không được bọn hắn đối cái này cực phẩm phục huyền đan như vậy để bụng. Nói đúng, hai cái này tiểu bối thế lực ngang nhau. Ai tranh đoạt đến cực phẩm phục huyền đan, chẳng khác nào không duyên cớ thêm ra một cái ưu thế. Cái kia hồi xuân đường, ngược lại là mượn cơ hội này, chào hàng những đan dược khác, vang dội nổi tiếng. Trước kia nói lên đan dược, tất cả mọi người chỉ muốn đến Bồng Lai Các, lúc này mới phát hiện hồi xuân đường đan dược, không chỉ có chất lượng tốt, mà lại giá cả rẻ tiền. Mấy tên huyền tông nhân vật, người một lời ta một câu chỗ nói chuyện phiếm, bỗng nhiên một cái huyền tông nói ra, a, cái kia tiểu điếm, không quyền không thế, không duyên cớ tụ họp như thế lớn tài phú, chẳng lẽ sẽ không làm cho người ta đỏ mắt sao? Có người nói ra, bọn hắn liên lụy Kim Ngô vệ, mỗi tháng giao nạp cung phụng, bình thường gia tộc đương nhiên sẽ không đi quấy rầy. Kim Ngô vệ, một cái Huyền Tông ngạc nhiên nói. Kia là Đông Lai Vương tộc thân vệ. Làm sao lại đối dạng này một cái tiểu điếm mắt xanh tăng theo cấp số cộng. Mà lại Bồng Lai các cũng có vương thất bối cảnh. Cùng Hồi Xuân Đường là đối đầu a. Một cái khác Huyền Tông nói ra. Người đầy liền không hiểu được. Cùng thuộc vương tộc, cũng có khác biệt phe phái. Hiện nay đại vương cầm quyền, xử lý quốc sự, nhưng nhị vương rất có hiền năng. Tại triều chính bên trong danh vọng long trọng, đại vương duy trì Bồng Lai các. Những năm này vơ vét của cải vô số, khó đảm bảo nhị vương không có đỏ mắt, cho Bồng Lai các dựng đứng một cái đối thủ. Đoán chừng cũng là thuận tay mà vì đó, mấy tên Huyền Tông liếc nhau, cười ha ha. Phía trước một cái Huyền Quân lão tổ lạnh lùng nói. Vương tộc sự tình, thiếu nói vi diệu. Lần này, mấy tên Huyền Tông mới cấm thanh bất ngữ. Rất nhanh, Hải Vân viện viện chủ xuất hiện. Hắn cao quan tay áo. Tay áo phiêu gió. Bàn tay khô gầy chống một cái quải trượng đầu rồng. Thành khẩn đi tới. Tại viện chủ sau lưng. Đi theo mấy cái Hải Vân giáo sư. Riêng phần mình mang theo hòm xiểng những vật này. Giữa sân hoàn toàn yên tĩnh. Hải Vân viện Đông Lai phân viện viện chủ họ Vi là một tên thực lực mạnh mẽ Huyền Quân, nghe nói có quân hầu bảng chiến lực, liền xem như Đông Lai quốc hiện nay chủ chính đại vương đều đối hắn khách khí, chưa hề có chút mạn đãi. Vi viện chủ chậm rãi trụ trượng đi đến trên đài cao, thanh thanh tiếng nói nói: Hải Vân viện Đông Lai phân viện trúng tuyển bắt đầu. Lần này tham gia trúng tuyển thiếu niên tuấn ngạn, đã toàn bộ tại Liên Vân Phong hạ đẳng với. Chấm ngoặc kép, hắn tuy già nua, nhưng thanh âm tại huyền lực duy trì dưới. Truyền bá phải dạm, đột nhiên, một cái thanh âm không hài hòa truyền đến. Vi quân, lời này không xác thực cắt đi. Theo ta được biết, hẳn là còn có lần này đại hội tuyển thủ chưa đến. Tỷ như tiểu sát thần Hứa Dương. Người này tội ác tày trời. Bị quần hào chặn đường tại Thương Ngô Sơn. Không biết hắn tư cách dự thi. Phải chăng hủy bỏ. Hải Nhạc mày rậm vặn một cái. Hướng lên tiếng chỗ nhìn lại. Người nói chuyện. Là cái tướng mạo trắng noãn lão giả. Lại là Thương Mãng Hầu. Nói chuyện chính là Liễu Thị Lão Tổ. Liễu Vạn Đồng. Liễu Vạn Đồng đã sớm bị Đông Lai Vương phong hầu. Đất phong Thương Mãng Sơn. Nhưng hắn nguyện cự. Chỉ cần quân hầu hư danh, ai cũng biết, Liễu Vạn Đồng chí không tại man hoang khổ địa, mà là tìm kiếm cơ hội, đảm nhiệm một giới thành trì quân hầu, làm Tiêu Diêu tự tại thổ bá vương. Cũng chỉ có quân hầu cấp cường giả, mới có can đảm này, cắt ngang Vi viện chủ. Vi viện chủ là nhìn quen sóng gió nhân vật, mí mắt cũng không nhấc chỗ nói ra, tư cách làm gì hủy bỏ. Một khi đến phiên người vắng mặt giao đấu, không cách nào lên đài, tự nhiên phán hắn là âm. Một câu nói ra, Hải Nhạc cùng Nhạc Đình Vân lại dâng lên một tia hy vọng. Dạng này lại có thể thư thả một chút thời gian. Chỉ cần Hứa Dương trước đó đuổi tới, liền không tính vi quy, vẫn có tấn cấp hy vọng. Phía dưới nói một chút quy tắc, đi qua bản tọa cùng rất nhiều Hải Vân giáo sư thảo luận. Lần này chúng tuyển khai thác phân tổ phương thức tiến hành, mỗi cái thành trì dự tuyển đầu danh, làm loại tuyển thủ, chuyển ra, những tuyển thủ khác, chia 16 tiểu tổ, quyết ra tối cường một người, đem cùng loại tuyển thủ, cùng nhau tham dự vòng tiếp theo tranh đấu. Quy tắc nói ra, dưới đài nghị luận ầm ĩ. Nhạc Đình Vân mỉm cười nói, xem ra viện chủ cũng không hy vọng Hứa Dương bỏ lỡ lần này trúng tuyển. Dạng này lại cho Hứa Dương một chút giảm sóc thời gian. Hải Nhạc rất tán thành. Cười nói. Tại Lâm Uyên Thành. Ta tuyển ra một đôi đặt song song đệ nhất. Thật sự là cử chỉ sáng suốt. Ha ha. PPS. Các huynh đệ hỏa lực càng ngày càng mãnh liệt. Hiện tại bình quân một ngày phải thêm càng hai lần. Tương lai có lẽ sẽ càng nhiều. Vì cam đoan sáng tác chất lượng. Tiểu Á đang nổi lên mới tăng thêm quy tắc. Sẽ ở cuối tuần bắt đầu tuyên bố. Một tuần này, các huynh đệ đầy trăm tăng thêm hứa hẹn hữu hiệu như cũ. Các huynh đệ có đề cử tự đưa tới, ném bao nhiêu càng bao nhiêu hơn. PPPS Huyền Hoàng viết đến nơi đây, không có ly khai sự ủng hộ của mọi người. Tiểu Á Hy nhìn tìm một cái huynh đệ, làm vai moderator, quản lý Huyền Hoàng chỗ bình luận chuyện, để Tiểu Á có thể an tâm gõ chữ. Nguyện ý huynh đệ, mời tại chỗ bình luận chuyện nhắn lại. Phàm nhắn lại người, hết thảy thêm tinh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.